Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 405, em có bí mật. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện tiếp diễn đến tận sáng hôm sau Kai xuống nhà ăn sáng, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Trong những ngày đó, cô như một chú vịt con, sẵn sàng bị nhổ lông và ném vào nồi hầm bất cứ lúc nào. Buổi tối, Hứa Cảnh Tây về nhà ăn tối cùng cô, tặng cô một phong bao lì xì, cảm giác như cái Tết này cũng được tổ chức đầy đủ. Cô không đòi hỏi quá đáng, anh cũng chẳng để tâm nhiều. Phong bao lì xì này, anh tặng mỗi ngày một cái. Cô gái nhỏ vui vẻ ôm chặt lấy anh. Em có lý do nghi ngờ, anh đang truyền tài sản vào tay em. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, khẽ cười. Chút tiền đó mà gọi là tài sản sao? Tiền của anh đều là của em và hành lễ. Cô đặc biệt thích tiêu tiền của Hứa Cảnh Tây, ngước lên. Không có người thứ ba chia sẻ à? Chia cho ai? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, mỉm cười. Tìm tình nhân chia sao? Lê Ảnh nhìn anh, rồi lập tức ôm chặt lấy cổ anh, mũi cọ vào cổ anh. Không nói nữa, anh nhướng mày, em có bí mật à? Không, trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc có thêm con. Cô không phải là người dễ có thai. Khi không muốn có con, cô luôn âm thầm thực hiện các biện pháp tránh thai. Nhưng một khi ngừng, chắc chắn sẽ mang thai. Buổi tối không thể nói chuyện này. Ai biết anh có còn muốn có thêm con nữa không? Khi bàn về việc đưa hành lễ đến Đông Thị, cả hai đã có một cuộc tranh cãi nhỏ. Anh chỉ muốn đưa hành lễ đến Đông Thị. Anh không thể đến Đông Thị làm khách ở nhà họ Lê. Ban ngày có công việc quan trọng cần xử lý. Anh không đi, thì cô cũng không thể về Đông Thị. Thật không công bằng. Sáng sớm, Lê Ảnh ăn sáng trong phòng ăn, nhìn người đàn ông đang bước xuống cầu thang. Anh chưa bao giờ đến nhà em. Hứa Cảnh Tây nhận áo khoác từ tay tài xế họ Trần, nhanh chóng mặc vào. Anh nhất định phải đi à? Lê Ảnh mốc một muỗng bánh flan. Không ép anh muốn đi thì đi, không thể ép buộc anh. Anh thản nhiên nói, Đông Thị mấy ngày nay mưa, ẩm ướt, anh không đi được. Anh phải đi Tấn Thị giải quyết công việc. Ồ, sự khác biệt giữa Nam và Bắc. Lê Ảnh nhìn những dấu vết trên người mình, nghĩ rằng anh sẽ đi Tấn Thị, còn cô sẽ không về nhà vào buổi tối. Cô muốn đi sống ở Hồ Cảnh Vân, nơi cảnh đêm cung điện rất đẹp. Hứa Cảnh Tây không nổi giận, lạnh lùng ra lệnh khóa cửa ở đó, không đưa chìa khóa. Cô càng hăng hái, nhắc đến Phác Cư, nhưng mã số ở Phác Cư đã bị thay đổi, cảm giác như bị nhốt. Lê Ảnh nhìn người đàn ông ngồi vào ghế sau, tay cầm thẻ ra vào, và ngay sau đó, cánh tay cuộn hai lớp tay áo của anh đưa ra ngoài cửa sổ xe, ném chính xác vào thùng rác. Anh không có tiền để liên tục đổi chỗ ở cho em, cứ sống ở Đông Sơn Thự, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Nhà họ Hứa đã gửi người đến nhà họ Lê để bàn về ngày cưới, chỉ đưa hành lễ, không thể đưa cô đi cùng. Thiếu gia không cho phép. Hai ngày đó, vào ngày mùng 10 và ngày 11, Hứa Cảnh Tây đi Tấn Thị vào ban ngày và trở về nhà vào nửa đêm. Ban ngày, chỉ có Lương Văn Giật mời cô ra ngoài gặp mặt. Sau khi lấy lại số tiền 6 tỷ sạch sẽ của mình, Lương Văn Giật đã mua một tầng trong tòa nhà văn phòng ở Tam Hoàn Đông, nói rằng không còn làm việc với Nvidia nữa mà sẽ đầu tư vào truyền thông, tập trung vào việc tạo ra và nâng đỡ các ngôi sao mạng. Vì chuyện với nhà họ Vương, anh ta đã bị CSTH và muốn tìm một cách khác. Độc giả thích những câu chuyện giật gân, vì vậy anh ta đã âm thầm tìm kiếm nguồn lực để xây dựng các ngôi sao mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh đã từng nghĩ đến việc đầu tư cho Lương Văn Giật, nhưng sau khi thấy anh ta làm gì hỏng đó, cô từ bỏ ý định. Không phải ném tiền xuống biển mà chỉ tạo ra một chút tiếng vang, không có lợi ích gì trở lại. Không thể bằng những người quản lý tài sản của cô. Lê Ảnh quay đầu, nhìn thấy Lương Tam thiếu gia đang chơi bi ra, cảm thấy anh ta dường như đã trở nên già dặn và cẩn thận hơn. Thực ra, cô hiểu cảm giác này. Các quy tắc ngày càng nghiêm ngặt, liên quan đến Hứa Cảnh Tây, ai cũng trở nên cẩn thận, khiến bạn cảm thấy tự ti mạnh mẽ. Lê Ảnh dựa vào ghế sofa, nhận cốc cà phê từ tay Lương Văn Giật. Mấy năm nay cô đi đâu vậy? Lê Ảnh nói nửa thật nửa đùa. Ra nước ngoài, ăn chơi. Lương Văn Giật coi như câu chuyện vặt vãnh, mỉm cười. Phải nói rằng, chuyện cô có con, gần đây tôi mới biết chắc chắn. Chuyện của anh có nghiêm trọng lắm không? Cô cũng chỉ biết qua ứng dụng trên mạng, gần đây mọi thứ đã yên ắng, nhà họ Lương và một số công ty nhỏ liên tục bị phạt. Không đến nỗi, Lương Văn Giật nói, Một bước sai, muôn đời không quay đầu lại, đó là cảm giác thật. Muốn có nhiều hơn thì phải chịu áp lực lớn hơn. Lê Ảnh không đưa ra bình luận. Sau khi tiếp xúc với Hứa Cảnh Tây và hiểu rõ những người có uy tín trong thế giới của anh, chỉ cái tên Lương Văn Dật đã không đủ để lọt vào mắt của Hứa Cảnh Tây. Nhưng cô luôn nghe thấy Lương Văn Dật gọi, Hứa tiên sinh, Hứa tiên sinh, đầy tôn trọng, cô không muốn vạch trần. Bạn tôn trọng Hứa Cảnh Tây, nhưng anh ta chưa chắc đã coi bạn là quan trọng. Cô cũng không muốn vạch trần, Hứa Cảnh Tây bây giờ đang bán ân tình cho bạn, kéo bạn ra khỏi vũng bùn. Bạn sẽ còn phải trả giá đắt hơn sau này, anh ấy sẽ không để mình thiệt thòi. Cô dường như ở nước ngoài nhiều, Lương Văn Dật hỏi, nhẹ nhàng hơn, Lê Ảnh nói, anh hiểu mà, Lương Văn Dật gật đầu, tôi hiểu, sống vui là tốt. Cô gặp vợ của Lương Văn Dật, cô ấy luôn mặc phong cách ngọt ngào của Sanen, nhiệt tình, nói nhiều, thân thiện với mọi người. Cô ấy hẹn ngày mai đi trượt tuyết, Lương Văn Dật nhẹ nhàng kéo vợ ra xa, không trượt tuyết. Nếu Lê Ảnh bị thương, người ở nhà cô ấy không có tính khí tốt đâu. Tam thiếu gia và Lương phu nhân thân mật bước vào phòng trong, rất tình cảm, bàn về tối nay sẽ đi đâu để đón Valentine. Anh dẫn em ra cốp xe để xem quà, mua gì về, xem rồi sẽ biết, đừng là hoa tươi, đừng có giống như trước đây anh dỗ các hồng nhan chi kỷ khác bằng hoa hồng, em không thích hoa hồng. Valentine sao, sao cô lại không nhớ? Lê Ảnh xách túi rời khỏi phòng. Thực sự, hôm nay là ngày 14 tháng 2, trong thang máy cô gặp hai anh chàng giao hàng đang chuyển 520 bông hồng lên tầng trên, thang máy không còn chỗ cho cô nữa. Lê Ảnh vẫy tay, đợi thang máy khác, người ở nhà kia vẫn đang ở Tấn Thị, không chắc sẽ về nhà sớm để đón cô. Anh và cô, rất ít khi đón Valentine, trước đây, anh sẽ tượng trưng tặng cô trang sức, bút vẽ, mẩu vẽ, không có gì thêm. Trong thang máy, cô nghe thấy một cặp đôi trẻ tuổi đang thắm thiết thảo luận. Không đặt được phòng ở khách sạn 5 sao, chuyển sang khách sạn bình dân đi. Khách sạn bình dân có trang thiết bị tệ lắm, em không thích. Hôm nay, tất cả các khách sạn sang trọng ở Tứ Cửu Thành sẽ không để bạn đặt phòng. Đến nhà anh đi, nhà anh không được, chị gái anh đến ở, không yên tĩnh. Lê Ảnh dựa vào một bên, nếu cô không có ở đây, hai người này chắc chắn sẽ hôn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng trên là khách sạn, Lê Ảnh gửi tin nhắn hỏi có phòng không, nhân viên khách sạn lịch sự xin lỗi. Xin lỗi quý cô, hôm nay là ngày Valentine, tất cả các phòng đã được đặt hết. Lê Ảnh đổi khách sạn khác hỏi, vẫn vậy, một khách sạn khác, nổi tiếng là đắt nhất thành phố với giá 7 sao. Tất cả các phòng đều đã được đặt hết, từ căn phòng 360,000 một đêm đã được đặt trước 5 ngày bởi một ông chủ tập đoàn nào đó. Và cả công tử quý tộc nào đó, có thẻ VIP cũng không thể đặt được. Đặc quyền, các khách sạn sang trọng ở ngoại ô và khu nghỉ dưỡng tư nhân cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, Tứ Cửu Thành tràn ngập người giàu có và tình yêu, tối nay sẽ là một đêm không ngủ đầy cảm xúc. Cách chương.